Kiều Thê Như Vân, chương 85, Đại hội giám bảo, góc truyện audio.com, đưa Lục Chi Trương về, Thẩm Ngạo mỉm cười tạm biệt Chu tiểu thư, liền trở về nghỉ tạm, ai ngờ trên đường gặp được mấy tỷ nữ, lúc trước mấy tỷ nữ thấy hắn còn chê cười, phần lớn đều là chủ đề Xuân Nhi, hôm nay không dám làm cằn, mỉm cười hành lễ kêu biểu thiếu gia, mị nhãn rất chịu khó vứt ra. Lòng người dễ thay đổi quá, Thẩm Ngạo cuối cùng cũng hiểu, tuy lúc trước kia là thư đồng, dù sao vẫn là hạ nhân, cho nên mình và Xuân Nhi cấu kết tất cả mọi người chế giễu, nhưng hôm nay bất đồng, thân phận biến đổi, hơn phân nửa là những tỷ nữ này ước gì mình kết hợp với mình, cùng biểu thiếu gia này có chút tư tình. Thẩm Ngạo là người của hai thế giới, loại sự tình này thấy nhiều hơn, không cho là đúng, cười ha hả vẫy vẫy tay cùng bọn họ, liền đi lên phía trước. Dương mắt xem phía trước, trước mặt là một người công tử ca đong đưa quạt đi tới, Thẩm Ngạo nghĩ thầm, không phải là tiểu tử Chu Hằng chứ. Nhưng nhìn kỹ, hình như không giống, Chu Hằng tương đối mập mạp, người này dáng người thon dài, lại gần hơn một ít thì ra là Tằng Túc An, không biết vì sao hôm nay tiểu tử này đột nhiên xông vào trong phủ. Tằng Túc An nhìn thấy Thẩm Ngạo, lập tức cười hì hì nói. Trầm công tử, ha ha, đã lâu không gặp, ta đợi ngươi tại Thúy Nhã Sơn phòng lâu như vậy cũng không thấy ngươi tới. Thẩm Ngạo vội vàng đi qua cười khổ nói, Tằng công tử ta vừa mới vào quốc tử giám đọc sách rồi, việc học bận quá cho nên một mực không có thời gian tới Thúy Nhã Sơn phòng nữa. Tằng Túc An nói, ta đã sớm nghe nói chuyện của ngươi rồi, ha ha, Trầm công tử hôm nay đã là nhân vật nổi danh nhất thành Biện Kinh, rất nhiều người đều đang đàm luận về ngươi đó. Thẩm Ngạo rất khiêm tốn nói, nhất thời may mắn mà thôi, làm sao Tằng công tử lại tới đây? Tằng Túc An nói, gia phụ và quốc công là bạn cố chi cũng là vừa vặn trở về, đang thương nghị sự tình bảo hội giám bảo. Hội giám bảo, Thẩm Ngạo nghĩ tới, lão tía Tằng Túc An cũng nhiệt tình yêu trò giám bảo, lần trước quốc công bị vương tướng công kia lừa, lúc ấy phụ thân Tằng Túc An đã ở đó. Xem ra hai nhà giao tình không cạn, nếu không Tằng Túc An cũng không có khả năng tùy ý đi vào nội phủ thời đại này, tương đương với phòng ngủ, cũng không phải là tùy tiện để cho người ta vào. Tằng Túc An tiếp tục mỉm cười nói. Lúc này đây, hội giám bảo có không ít danh gia, nghe nói đại hoàng tử điện hạ cũng tới, tinh anh tập trung, lúc này đây sẽ tranh giành, phân ra cao thấp. Thẩm Ngạo có chút hăng hái mà nhìn Tằng Túc An, hỏi. Cái hội giám bảo này có trò gì? Tỷ thí như thế nào, có tặng thưởng không? Trong lòng Tằng Túc An liền nghĩ. Trầm công tử quả nhiên không giống người thường, người khác nói tới hội giám bảo, ai đi hỏi tặng thưởng, hắn tốt hơn, lúc nói đến tặng thưởng, hai mắt đều tỏa ánh sáng. Hiền Hòa nhìn xem Thẩm Ngạo nói. Phương pháp ỷ thí rất đơn giản, mọi người xuất ra một đồ cổ, đều tự đoán ra hắn là thật hay giả và lai lịch, không đoán ra sẽ bị đào thải, cứ lặp lại như thế, khi còn lại người cuối cùng, liền xem như thắng. Về phần giải thưởng, hắn lắc cây quạt cười nói, giám bảo sẽ là đại hoàng tử chủ trì, đại hoàng tử đã thả ra tiếng gió, nếu là ai có thể đoạt được vị trí thứ nhất giám bảo, sẽ có một phần đại lễ thần bí. Đổ mồ hôi, cái này không phải tương đương chưa nói sao? Vẻ mặt Thẩm Ngạo thất vọng, trong đầu suy nghĩ. Đến lúc đó cái, góc truyện audio.com, đại lễ thần bí này ai chỉ là một con thỏ, lừa gạt tất cả mọi người, khóc cũng đã muộn, đại hoàng tử thật là lừa đảo số một. Tằng Túc An dường như nhìn ra tâm tư Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Những người nguyện ý đi tham gia hội giám bảo, phần lớn đều là cao thủ si mê trong giám bảo, đều không phải là vì muốn lấy giải thưởng. Thẩm Ngạo cười cười, con mắt xem xét, bên chân Tằng Túc An còn có một con chó lông quăn rất đáng yêu đi theo, cũng không biết là giống nơi nào, tựa tại dưới chân Tằng Túc An, rất thân mật liếm láp giày của hắn, liền cười nói. Không thể tưởng được Tằng công tử cũng là yêu loại người chó, con chó này rất đáng yêu. Thẩm Ngạo nói đến chó, Tằng Túc An liền được gãi đúng chỗ ngứa rồi, hắn hưng phấn nói. Ta gọi nó là Lư Nhi con lừa, bản tính nó rất tốt, không cắn người, Trầm công tử cũng yêu chó sao? Yêu, chỉ là ta và Tằng công tử không giống nhau, phương thức ta yêu chó khác với ngươi. Trong đầu Thẩm Ngạo tà ác nhớ tới quảng cáo nào đó đời sau, yêu nó, liền được ăn nó, ha ha, vừa nghĩ như thế, trong bụng liền sôi sùng sục thật đói, cái con chó này không tệ, mập mạp vứt vào trong nồi sôi ủng ục nhất định rất ngon. Tằng Túc An đâu ngờ phương thức Thẩm Ngạo yêu chó đặc thù như thế, lập tức mừng rỡ, vội vàng kéo tay Thẩm Ngạo nói về cách nuôi chó tâm đắc. Qua rồi một hồi lâu, Lưu Văn vội vàng tới, mừng rỡ nói. Biểu thiếu gia và Tằng công tử đều ở đây, cái này thật tốt, lão gia bảo tiểu nhân đến mời hai vị đi qua. Tằng Túc An liền cười, đích thị là quốc công bảo Trầm công tử đi thương thảo sự tình hội giám bảo rồi, ta mới vừa nghe quốc công và gia phụ nói, Trầm công tử không chỉ làm thi từ rất tốt, chính là giám bảo, cũng rất có tâm đắc, có phải không? Thẩm Ngạo mỉm cười, lại để cho Tằng công tử chê cười. Hai người đến thư phòng, đi vào, quả nhiên thấy Đoan Chính và một quan viên trung niên ngồi, đang nói chuyện. Quan viên này rất gầy, lại có thêm nửa mặt râu quai nón, trộn lẫn vào cảm thấy có chút ít tục tằng. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ rất tả, Tằng Túc An thật sự là nhi tử người này sao? Không giống, hẳn là. Ý nghĩ này rất nhanh bị cắt đứt. Thẩm Ngạo rất chính nghĩa, chuyện vô sỉ như vậy, ngay cả nghĩ cũng đều cảm thấy tội ác, xem ra sau khi mình xuyên Việt qua đây đã học được nhiều thói xấu rồi. Đoan Chính nhìn thấy Thẩm Ngạo tiến đến, nói với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo, ngươi tới, ha ha, đến bái kiến Tằng Bá. Thẩm Ngạo nhu thuận đi qua, hành lễ về hướng quan viên trung niên kia, nói. Tằng Bá tốt, phụ thân Tằng Túc An tên là Tằng Văn, thân là ngự sử trung thừa, địa vị rất cao, nhìn thấy Thẩm Ngạo, lại tràn đầy thưởng thức trong lòng nghĩ. Người này chính là Thẩm Ngạo danh chấn kinh thành, tại quốc tử giám xuất chúng như thế, lại được quốc công yêu ái, tương lai hẳn là nhân vật không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, lại có nhiều hơn vài phần coi trọng đối với Thẩm Ngạo, vội vàng nói. Thế chất miễn lễ, không cần khách khí, ngươi và Túc An là hảo hữu, sau này thân cận hơn một chút, có nhàn hạ thì đến tệ phủ chơi, ở chỗ đó của ta có không ít thứ tốt. Nói đến thứ tốt, mặt mày Tằng Văn lập tức bắt đầu hớn hở trong miệng tiếp tục nói. Nghe thế chất cũng hiểu được thuật xem xét, cái này thật tốt, chỗ này của ta vừa mới có một vật, ngươi đến xem. Trong lòng Thẩm Ngạo biết hắn là muốn kiểm tra rồi, liền cười ha hà nói. Bá đưa ra mấy cái gì đó, tự nhiên là vật báu. gocchuyenaudio.com, vô giá, xin để cho tiểu chất mở mang tầm mắt. Tằng Văn cởi túi gấm ra khỏi hông, mở ra cẩn thận từng ly từng tí, xuất ra một con dấu nhỏ, nói. Ngươi tới xem. Thẩm Ngạo tiếp nhận cái con dấu này, trong ngón tay liền cảm giác được một cảm giác trắng nõn, nâng lên, cẩn thận xem xét, ấn tượng này cũng không phải ngọc thạch chế tạo, giống như là chạm khắc bằng ngà voi, cái gọi là chạm khắc bằng ngà voi, chính là ngà voi điêu khắc ra con dấu. Công nghệ chạm khắc ngà voi rất tinh tế, Thẩm Ngạo đã có thể kết luận cái này nên là kết quả thời kỳ Tần Hán. Lúc Tần Hán, bởi vì thời gian dài bắt giết cùng với khí hậu trở nên lạnh, tê giác voi lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang, đã không có khả năng sinh tồn tại ngoài tự nhiên, phạm vi phân bố cũng nhanh chóng giảm đến khu Tây Nam. Bởi vì nguyên vật liệu thiếu, tác phẩm giảm xuống, thế cho nên biến thành một loại thủ đoạn quan lại quyền quý lúc ấy khoe khoang tài phú. Như vậy, ngành sản xuất điêu khắc xương động vật thời kỳ Tần Hán khá phát triển, phương thức của nó cũng từ lấy tài liệu ngay tại chỗ chuyển đổi thành ra ngoài kiếm, điêu khắc tinh xảo, so sánh với thời đại Xuân Thu, chiến quốc tự cung tự cấp, hình thành vẻ tươi sáng rõ nét hơn hẳn. Lại nhìn con dấu, văn tự trên mặt thoạt nhìn rất kỳ lạ, Thẩm Ngạo yên lặng trầm tư, nhìn bút họa văn tự, so với chữ lúc Tần Hán có sự khác nhau rất lớn, liền cảm thấy hào hứng, bắt đầu chăm chú xem xét tường tận. Lúc thời Tần, văn tự chủ yếu chia làm hai bộ phận, một phần là Tần, Triệu, Ngụy truyền thống lưu vực Hoàng Hà, phần thứ hai là các quốc gia còn lại, văn tự các quốc gia có sai biệt không quá giống nhau, chỉ là tại Sở Quốc càng về phía Nam, vì khoảng cách đến văn minh khá xa, bởi vậy trên cơ sở dựa vào chữ Hán, cũng có văn tự của chính mình, loại văn tự này, Thẩm Ngạo từng trông thấy qua ở bảo tàng nào đó, văn tự con dấu này rất giống văn tự Sở Quốc. Lại nhìn hoa văn chạm khắc ngà voi, bên trong hoa văn kia phảng phất mơ hồ có thể thấy được một mãnh hổ, Sở Quốc chạm khắc ngà voi, ba manh mối này liên hệ với nhau, Thẩm Ngạo lập tức liền nghĩ tới một người. Mãnh hổ không phải người bình thường có thể điêu khắc lên, chỉ có tướng quân, Tư Mã, các loại võ quan mới cho phép hưởng thụ quy cách như vậy, chạm khắc ngà voi rất chân quý, người tầm thường cũng khó có thể đeo. Chỉ là cái chạm khắc ngà voi này rất lớn, không giống như là tư trương, lệnh bài, bởi vì tư trương thường xuyên mang theo, rất không tiện, như vậy khả năng duy nhất chính là con dấu. Thẩm Ngạo cười, nói. Thời tiền Tần, hổ phù Sở Quốc xác thực rất tinh xảo, không giống người thường, chỉ là không biết bá đạo ở đâu được cái này, bảo vật như vậy, chỉ sợ trên đời đã không còn nhiều lắm. Người trong nghề nói một câu, đã biết là có hay không? Nghe xong lời Thẩm Ngạo nói, Tằng Văn liền vuốt râu quai nón, cười to, nói. Quả nhiên là hậu sinh khảo ý, lão phu đã thấy, nhãn lực thế chất cháu thật sự quá độc. Cách chương.